Hello mọi người, lại là Duy Anh đây. Hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về Monster, một tuyệt phẩm manga anime trinh thám, chứa đầy yếu tố tâm lý của tác giả Naoki Urasawa nhé. Lấy bối cảnh thời kỳ Đông Đức, Tây Đức, khi mà bức tường Berlin vẫn còn tồn tại, ở đó xuất hiện một cặp song sinh là sản phẩm của cuộc thí nghiệm vô nhân tính nhằm tạo ra những thiên tài, điệp viên hay là chiến binh để phục vụ cho chiến tranh. Joan sau nhiều sự kiện lại trở thành một con quái vật đúng nghĩa, một kẻ sát nhân vô danh. Hắn tạo ra cơn ác mộng và cái chết ở khắp mọi nơi. Chỉ bằng lời nói, hắn có thể khiến con người ta tin đến cái chết và tạo ra những kẻ sát nhân hàng loạt. Johan giống như một bóng ma, chẳng ai biết hắn tồn tại. Và khi ai đã biết quá nhiều về hắn, thì thứ họ nhận được cũng chỉ là cái chết. Tất cả những điều đó đã biến hắn trở thành một trong những nhân vật phản diện đáng sợ nhất và bí ẩn nhất của thế giới anime manga. Vậy thì hôm nay, hãy cùng lời tắm vào ngay video nhé. Düsseldorf, Tây Đức năm 1996. Tối đó, bệnh viện tiếp nhận một bé trai trong tình trạng nguy kịch khi ăn một viên đạn vào đầu. Em gái song sinh của cậu bé thì bị sốc tinh thần mà chỉ có thể nói được một vài chữ: giết, giết. Sau khi chụp X-quang, họ nhận ra viên đạn ở tận bên trong động mạch não. Chỉ cần chạm vào viên đạn cũng sẽ có thể gây ra vỡ mạch máu. Nhưng với khả năng của mình, bác sĩ Tenma tin rằng có thể cứu được cậu bé kia. Ngay khi Tenma chuẩn bị tiến hành ca phẫu thuật, thì viện trưởng điều anh sang mổ cho ngài thị trưởng. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Tenma quyết định cứu lấy cậu bé kia, vì với anh, mọi mạng sống đều bình đẳng. Sau nhiều giờ giành giật với tử thần, Tenma cứu được cậu bé trai kia, còn những bác sĩ phẫu thuật cho ngài thị trưởng thì đã thất bại. Ngài thị trưởng chết, tất cả tội lỗi đều được đổ lên đầu của Tenma. Cô bạn gái Eva, đồng thời là con gái viện trưởng, cũng đã ném lại nhận đính hôn mà chia tay anh. Vị trí chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh cũng được giao lại cho bác sĩ Boyer. Sau cuộc phẫu thuật kia, Tenma đã mất đi tất cả, nhưng anh cũng an ủi phần nào vì dù sao, anh cũng đã cứu được cậu bé tội nghiệp kia. Bố mẹ của cậu bé kia đã bị sát hại, cảnh sát cũng đã bắt đầu điều tra nhưng vẫn chưa tìm được thủ phạm. Còn về cô em gái song sinh, khi vừa gặp anh trai thì đã hét toáng lên mà ngất xỉu. Tối hôm đó, Tenma đang nghỉ ngơi tại nhà riêng thì có hai vị cảnh sát gõ cửa và bảo rằng viện trưởng Heinemann và chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh Boyen đã chết. Hai đứa trẻ song sinh cũng đã biến mất mà không một chút vết tích. Trong đám tang của viện trưởng, Tenma gặp thanh tra Lunch. Anh biết rằng nguyên nhân cái chết của bác sĩ là bị hạ độc bằng kẹo. Tenma sau đó với tài năng của mình được đề bạt vào vị trí trưởng khoa ngoại. Anh đã cười trong nước mắt mà thấy thật hài hước. Hôm qua bị coi thường, nay lại được trọng dụng, thì ra đây chính là cuộc đời. Hôm đó, Eva muốn nối lại tình xưa, nhưng anh đã thẳng thắn từ chối. 9 năm sau, năm 1995, các thanh tra đang đau đầu về những vụ giết người gần đây. Đã có 4 vụ giết người, nhắm vào các cặp vợ chồng trung niên giàu có, không có con, tài sản trong két sắt của các nạn nhân đều đã biến mất. Kẻ được đưa vào diện tình nghi là Adolf Junker. Hắn có tai mờ khóa siêu đỉnh và chắc chắn rằng hắn có đồng bọn. Tối đó, Junkers bị truy đuổi. Hắn đột ngột chạy ra đường lớn và thế là bị một chiếc xe đâm trúng. Thanh tra Lunch đưa hắn vào viện nhờ Tenma cố gắng cứu sống vì hắn là một đầu mối quan trọng của vụ án. Ca phẫu thuật thành công, nhưng Junkers khi tỉnh lại chỉ nói rằng quái vật đến rồi và la hét trong trạng thái bất an. Tenma đã có một cuộc nói chuyện riêng với Junkers. Hắn vô cùng biết ơn vị bác sĩ đã cứu sống mạng mình và kể rằng kể từ bé, hắn chỉ mơ ước được sở hữu một chiếc đồng hồ. Lần đầu tiên ăn trộm cũng là để lấy chiếc đồng hồ ấy. Nhưng không biết từ lúc nào công việc bẻ khóa đã trở thành nghề của hắn. Tenma khuyên Junkers nên nói ra tất cả và làm lại từ đầu. Nhưng bỗng dưng, hắn lại bắt đầu rù lên cầm cập. Vì đồng bọn của ông đều đã bị giết cả rồi. Hôm sau, Tenma đã mua cho ông một chiếc đồng hồ mới. Nhưng khi anh đến phòng bệnh thì chỉ thấy viên cảnh sát đang canh chừng Junkers đã chết. Cùng với đó là một miếng giấy gói kẹo ở bên cạnh. Còn ông Junkers thì đã biến mất. Nhìn thấy bóng của Junkers, Tenma quyết định đuổi theo và đi vào một căn nhà hoang. Junkers hét lên: "Đừng qua đây, bác sĩ không được nhìn thấy con người này. Hắn đã giết chết tất cả đồng bọn của tôi." Tiến đến, Tenma nhìn thấy Junkers đang quỳ dưới đất. Còn kẻ đứng đó cũng lên tiếng: "9 năm trước, bác sĩ đã cứu tôi. Bác sĩ có nhớ cặp song sinh chứ?" Hắn là Johan Liebert, là đứa bé trai năm đó được anh cứu. Sau đó, Johan lạnh lùng ra tay bắn chết Junkers. Johan là kẻ đứng sau cái chết của 4 cặp vợ chồng già và cũng là kẻ đã giết chết viện trưởng và chủ nhiệm khoa năm đó. Sau khi hắn rời đi, Tenma bị cảnh sát bắt vì nghi ngờ giết Junkers, nhưng họ cũng mau chóng thả anh vì người anh không có khói thuốc súng. Tenma rời đi từng bước nặng trĩu. Thì ra, năm đó anh ta đã cứu một con quái vật. Về phần cô em gái song sinh của Johan, cô hiện đã mất trí nhớ và được nhận nuôi bởi một gia đình tốt bụng. Cô là Nina, một cô sinh viên tốt bụng và hoạt bát. Nina dạo gần đây thường xuyên nhận được một vài lời nhắn từ một địa chỉ email. Người ấy nói rằng anh sẽ đón em sớm thôi. Tenma đã tự điều tra và phát hiện những cặp vợ chồng từng nhận nuôi Johan đều đã bị sát hại. Sau khi hỏi thăm về những nơi từng nhận nuôi Johan, Tenma cuối cùng cũng gặp được một ông lão biết một chút gì đó. Khi ấy, Johan 12 tuổi nhưng rất thích nói về chiến tranh. Nó hứng thú với việc xem phản ứng của một người sắp chết. Ông lão bảo nó cũng thường nói rằng năm 20 tuổi, cậu sẽ đi Heidelberg để đón em gái. Để tìm ra danh tính của người nhận nuôi em gái, Tenma đã đến tòa soạn báo Heidelberg xin phép được xem lại những bản báo cáo và tin tức của 9 năm về trước. Sau một đêm nghiên cứu đến sáng, Tenma cuối cùng cũng đã tìm ra một bài báo tìm kiếm một bé trai mất tích được đăng bởi ông bà Fortner, địa chỉ 16 đường Nicker. Cũng trong mẫu tin, Tenma biết rằng hôm nay là ngày sinh nhật của cặp song sinh, nên anh phải nhanh chân lên trước khi Johan kịp giết cha mẹ nuôi của đứa em gái. Về phía Nina, cô lại nhận được một email lạ hẹn gặp cô vào lúc 7 giờ tối nhân dịp sinh nhật tại lâu đài Heidelberg. Nina vì tò mò nên đã đi đến đó. Lúc này, Tenma và nhà báo Mueller đã đến nhà Fortner. Anh đề nghị bọn họ nên báo cảnh sát trước khi nguy hiểm xảy ra. Tenma vội chạy đi kiếm Nina, còn Mueller vào nhà để gọi cảnh sát. Nhưng đường dây điện thoại lúc này đã bị ai đó cắt bỏ. Tại điểm hẹn, Nina đi quay về vì đã qua giờ hẹn lâu rồi mà đối phương vẫn chưa xuất hiện. Một thợ làm vườn ở đó bắt cô phải đợi. Tenma lúc này cũng xuất hiện và bảo cô nên rời khỏi đó cùng mình. Người đàn ông kia lao vào tấn công Tenma, nhưng Nina đã khóa chặt đối phương và trói hắn lại bằng chiếc cà vạt của Tenma. Khi biết Johan đang ở nhà của Nina, cả hai vội quay về nhà nhưng đã quá muộn. Cha mẹ của Nina và ông nhà báo Mueller đều đã bị giết chết. Nina lúc này cũng đã nhớ lại 9 năm trước, sau khi Nina chứng kiến Johan giết chết cha mẹ nuôi, cô đã trở nên vô cùng hoảng loạn. Johan bảo Nina hãy bắn vào đầu của hắn. Đáng lẽ Johan đã chết từ lúc đó, nhưng bác sĩ Tenma đã cứu sống lại con quái vật ấy. Ngay lúc này, hai cảnh sát tên Messner và Mueller cũng đã xuất hiện để đưa họ lên xe. Tenma cảm thấy kỳ lạ khi chiếc xe cảnh sát lại không có còi báo. Anh cũng chưa kịp báo cảnh sát vì đường dây điện thoại đã bị cắt. Có khả năng hai người này là cảnh sát giả mạo. Nhân cơ hội chiếc xe dừng lại, Tenma ôm Nina và nhảy xuống con sông ở gần đó để trốn thoát. Họ nghỉ chân ở một căn nhà hoang gần bờ sông. Hôm sau, Tenma vào thành phố để điều tra thêm thông tin và biết rằng tên làm vườn cũng đã bị Johan giết chết. Hai kẻ đêm qua là cảnh sát, nhưng không hiểu vì sao họ lại theo Johan. Khi anh quay lại căn nhà thì Nina cũng đã rời đi. Người làm vườn chết, Lunch đem chiếc cà vạt đến hỏi Eva vì 9 năm trước, cô có trong danh sách mua chiếc cà vạt đắt tiền này và cảnh sát cũng đã xác định Tenma là chủ nhân của chiếc cà vạt. Tenma chính thức nằm trong diện tình nghi giết người, nhưng trước đó, anh đã từ chức và rời đi. Từ đây, cuộc sống trốn chạy và lang bạt của Tenma bắt đầu. Tenma gặp ông Bianhart, một người có chiến tích khá huy hoàng trong chiến tranh, để có thể học tập cách cầm súng cũng như tự chiến đấu để bảo vệ bản thân. Sau 5 tháng, Tenma được rèn luyện khá đầy đủ kỹ năng vào đời. Anh bắt đầu cầm súng lên và tìm kiếm sự thật về con ác quỷ Johan. Tenma đến Berlin, cô nhi viện 511, nơi mà Johan từng sống. Tại đây, chứa một bí mật ghê gớm, đó là phòng thí nghiệm của chính quyền cũ. Chúng thực hiện thí nghiệm lên những đứa trẻ để tạo ra những con người không có trái tim trong chiến đấu. Trong quá khứ, tất cả mọi người trong cô nhi viện đều đã chết trong một cuộc tự thanh trừng, chỉ có mỗi Johan là còn sống. Tenma sau đó cũng gặp được một kẻ từng giám sát những đứa trẻ ở cô nhi 511. Ông ta là Hartman. Hiện ông đang nhận nuôi một đứa trẻ tên là Dieter. Hắn hành hạ cậu nhóc mỗi ngày và hy vọng rằng nó có thể trở thành một con ác quỷ như Johan. Nhưng Dieter cuối cùng cũng rời bỏ ông ta và đi theo Tenma vì cậu bé mong muốn có một ngày mai tươi đẹp hơn. Hiện tại, Eva, người yêu cũ của Tenma, cô ta từ một tình yêu không được đáp trả, giờ đã trở thành một người phụ nữ cuồng loạn. Cô qua đêm với bất kỳ người đàn ông nào và cô cũng thề rằng sẽ làm bất cứ giá nào để Tenma chết. Tenma tiếp tục cuộc hành trình và đến khu phố Thổ Nhĩ Kỳ để tìm cựu thanh tra Messner, một trong hai cảnh sát đã xuất hiện tại nhà của Nina khi bố mẹ cô chết. Sau vụ đó, ông có bị truy đuổi để bịt đầu mối, nhưng một người mang tên Baby đã cứu ông. Baby căn dặn, nếu có một cô gái đến tìm, thì hãy bảo cô ấy đến gặp Baby. Cô ta là một mối nhử quan trọng. Cô gái mà họ nhắc đến chính là Nina. Baby muốn dùng Nina để có thể dụ Johan lộ diện. Nina cải trang thành gái điếm và gặp mặt Baby. Hắn là một gã đàn ông nhỏ thò, nhưng đầy nguy hiểm. Hắn là một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng Đức Cục xã mới và có liên kết với một tổ chức bí mật do bốn nhân vật đứng đầu. Sau đó, Nina phải ngồi dùng bữa với giáo sư Grizzlies và được xem một tấm hình của Johan chụp chung với đại tướng Wolf. Grizzlies và Wolf là hai trong số bốn người lãnh đạo của tổ chức Đức Quốc xã mới với nhiệm vụ đưa Johan trở thành một người lãnh đạo, một Hitler thứ hai. Về phía Tenma, trong lúc đang tìm kiếm Nina, anh đã bị Baby bắt và tra tấn. Hắn cố không giết chết anh vì muốn đại tướng Wolf công nhận công lao của mình. Người của đại tướng Wolf cũng đã đến, nhưng thay vì giết chết Tenma, chúng lại bảo rằng xin tha thứ cho hành vi thất lễ này. Ông là khách quý của đại tướng. Phía Nina cũng rất kỳ lạ. Tất cả những người trong căn nhà này đều đã bị giết chết, từ bảo vệ đến giáo sư Gridless. Tất cả đều do Johan. Nina cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Tenma được đưa đến gặp ông Wolf. Ông kể rằng, ngày xưa, anh em Johan tới biên giới tiếp khắc trong tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng, thì chính ông ta đã cứu Johan. Ông là người đầu tiên phát hiện ra tài năng của Johan. Nhưng rồi bây giờ, vợ con, anh em bạn bè của ông đều đã ra đi. Tất cả đều do Johan mà ra. Hôm nay, giáo sư Gridless cũng đã bị Johan giết. Ông chỉ cho Tenma những dòng chữ trên tường với nội dung rằng gặp nhau ở nhà kho của công ty Hilden and Engels ở Rumbach. Nina cũng đã trông thấy dòng chữ kỳ lạ này và đang trên đường đến đó. Wolf muốn Tenma giết chết Johan. Trên xe, Tenma suy nghĩ rất nhiều vì theo thông tin của đảng Fascist mới, Baby sẽ thiêu hủy khu sống của người Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu không ngăn chặn, sẽ có hàng ngàn người phải chết. Về phía hai người bạn của Tenma là Dexter và Otto, vì định đi báo tin cháy cho mọi người nên họ đã bị phe Baby bắt nhốt lại. Tenma đã đến đường Calvin ở trung tâm Frankfurt để ngăn chặn vụ cháy và báo tin cho những người vô tội sống ở đây. Đến khu sinh sống của những người Thổ Nhĩ Kỳ, anh đã khuyên mọi người hãy di tản. Sau khi thuyết phục hết nước, họ cũng đã tin lời của Tenma. Những đốm lửa đầu tiên cũng bắt đầu xuất hiện. Tenma và mọi người đang cố gắng dập lửa, đưa phụ nữ và trẻ em thoát ra khỏi đó. Ở phía xa, Baby hài lòng và nói rằng đây mới chỉ là món khai vị thôi. Nina lúc này cũng đã xuất hiện ở đó. Cô cầm súng uy hiếp Baby, ép ông ta nói về món chính. Ông định châm ngọn lửa lớn hơn ở đâu? Ngay khi Nina định cho ông ta ăn một phát kẹo đồng, thì Baby đã tỏ ra sợ hãi và buộc khai ra địa chỉ của món chính. Nina vội chạy đến đó để ngăn cản ngọn lửa. Nhưng rất tiếc, Nina đã bị lừa. Đó không phải là địa điểm chính, mà chỉ là nơi giam giữ của Dexter và Otto. Otto bảo rằng, đây là nơi anh sống hồi nhỏ, nên nếu có đốt lửa thì sẽ đốt ở khu công trường ở gần bờ sông. Nơi đó có chứa rất nhiều hóa chất, và chút nữa, gió cũng sẽ nổi lên từ hướng đó. Nina tiến về phía bờ sông. Cô phát hiện ra có kẻ đang châm dầu và định đốt cháy nơi này. Hắn cho rằng đây sẽ là buổi tiệc để nghênh đón Johan. Nina cũng vội chĩa súng về hắn và uy hiếp. Tenma từ Otto cũng hiểu chuyện và hướng về phía bờ sông. Ngay khi Nina định bắn, Tenma đã lao ra khống chế hắn. Anh dùng tấm thảm đắt tiền của Otto để dập lửa trước khi nó kịp bén vào những thùng dầu. Nghe tiếng còi xe cảnh sát, Tenma cũng vội rời đi. Anh chỉ kịp nhắn nhủ với Nina rằng là đừng giết người. Còn Nina thì bảo rằng có đến tận hai Johan. Tại kho hàng gần bờ sông, Tenma trông thấy dòng chữ của Johan. Cứu tôi với, quái vật bên trong tôi sắp nổ tung rồi. Johan có thể có hai nhân cách trong con người của hắn. Đã hiểu hơn về nhân cách của hắn, Tenma đến tìm Rudy, một người bạn cùng trường và là chuyên gia tâm lý học tội phạm có tiếng. Tenma lôi ra hai tờ giấy của Johan để lại với hai nội dung. Cứu tôi, con quái vật bên trong tôi sắp nổ tung. Cùng với tờ giấy, hãy nhìn tôi đi, con quái vật bên trong tôi đã lớn thế này rồi. Sau khi xem qua, Rudy nghĩ rằng có khả năng Johan có hai nhân cách, nhưng cũng có thể đó chỉ là màn kịch giúp hắn thoát tội. Rudy vốn ghét Tenma vì ngày xưa khi còn đi học, cậu luôn là sinh viên xuất sắc nhất. Nhưng kể từ khi Tenma xuất hiện thì Rudy đã bị vượt mặt. Trong một lần để đạt điểm cao, Rudy dùng tài liệu và để Tenma nhìn thấy. Trong kỳ thi đó, Rudy đạt hạng nhất nhưng lại luôn cảm thấy Tenma nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường. Sau khi Tenma rời đi, Rudy đến báo với cảnh sát. Anh không tin lời Tenma nói. Rudy hẹn gặp Tenma lúc 8 giờ tối nay tại công viên. Các cảnh sát cũng đã sẵn sàng mai phục ở đó. Sau đó, Rudy có một cuộc nói chuyện cho phòng giam với một tội nhân giết người hàng loạt mang tên Jurgens. Hắn luôn miệng bảo rằng quái vật có thật. Và nếu Rudy muốn biết thì hãy đến nhà bà Kemp, một trong số những người đã bị Jurgens giết hại. Tại nhà kho, Rudy phát hiện ra bà Kemp từng chụp chung với một đứa trẻ nào đấy. Nhưng khuôn mặt của đứa trẻ kia đã bị cắt bỏ. Tiếp tục lục lọi, Rudy tìm thấy hai lời nhắn y hệt với hai lời nhắn Johan để lại cho Tenma. Vậy là đứa trẻ trong bức hình kia rất có thể là Johan mà Tenma nhắc đến. Từ đây, Rudy tin lời của Tenma nói là thật. Kẻ tên Johan kia có thể là người đứng sau lưng xúi dục và biến Jurgens thành một kẻ giết người hàng loạt. Tối đó, Rudy có gặp mặt với Tenma và cố tình đưa Tenma về cổng phía tây. Rudy kéo áo tay, lộ ra dòng chữ mau trốn đi, cảnh sát đã bao vây khu vực này rồi. Anh đưa Tenma vào dòng người đông đúc để có thể lấn át đi tiếng máy ghi âm và bảo rằng Johan là một kẻ cực kỳ nguy hiểm có thể thao túng người khác. Rudy cũng bảo rằng mình có cách chứng minh Tenma vô tội, nhưng Tenma đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ từ người bạn của mình. Rudy nhận ra Tenma không tìm kiếm Johan để thanh minh cho bản thân mình vô tội, mà có thể anh cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm vì đã đánh thức con quái vật ấy. Trước khi rời đi, Tenma cũng nói rằng tôi không hề khinh thường anh vì khi đó tôi cũng đang quay bài. Hiện tại, cảnh sát Messner đã bị đâm chết vì dính líu tới ma túy nên bị thanh toán. Müller cùng với gia đình thì đang sống tại một căn biệt thự xa hoa ở miền nam nước Pháp. Müller kể rằng khi ấy, việc của anh cùng Massner là bán số heroin tịch thu được đã bị ai đó biết. Do bị uy hiếp nên họ phải giết bố mẹ của Nina. Sau khi giết chết bố mẹ của Nina, Müller đã rời khỏi ngành cảnh sát và nhận được một số tiền lớn. Từ đó, tổ chức cử một người tên là Roberto làm vệ sĩ riêng cho Müller. Gần đây, Müller thêm một thám tử điều tra tin tức bên ngoài, nhưng một hôm, tay thám tử đã bị Roberto giết chết. Nina lúc này cũng xuất hiện, cô đã theo dõi Müller, kẻ giết chết cha mẹ mình lâu nay. Nina ép Müller lên xe và buộc ông ta khai ra tất cả mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm ấy. Sau khi biết hắn bị ép buộc, Nina càng tức giận mà muốn giết chết hắn. Nhưng cuối cùng, cô đã tha mạng cho Müller vì hắn còn có gia đình. Nina trước đó đã cầm theo chiếc cặp của thám tử và phát hiện ra một thông tin vô cùng quan trọng. Roberto là người giết chết cảnh sát Massner. Có lẽ vì vậy, Roberto đã giết thám tử để bịt đầu mối. Rất nhanh, Müller nhận được một cuộc điện thoại uy hiếp từ Roberto nên anh phải vội về nhà vì sợ hắn sẽ làm hại đến vợ con mình. Nhưng Roberto lại khá lịch sự khi chỉ đòi lấy chiếc cặp của tên thám tử và bảo Müller rằng hãy quên đi những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay. Như vậy, anh có thể sống an toàn. Roberto cũng đã bắt Nina đi và định giết chết cô. Sau một hồi suy nghĩ, Müller đã quyết định xông vào hang địch cứu lấy Nina. Anh giải cứu được cô nhưng cũng bị trúng đạn mà không qua khỏi. Về phần Eva, Roberto cố tình tiếp cận cô và muốn lấy lại bức hình của Johan khi còn là một cậu bé. Khi Eva nhận ra điều này, cô nói với Roberto rằng cô đã nhìn thấy Johan một năm trước ở Düsseldorf khi Thelma đi theo Junkers đến tòa nhà xây dựng. Điều này khiến cho Roberto rất ngạc nhiên. Sau khi ngủ với Eva, Roberto quyết định xử lý cô. Tuy nhiên, Eva tuyên bố rằng anh sẽ không thể tìm thấy những bức ảnh của Johan nếu không có sự giúp đỡ của cô. Và nếu cô chết, chúng sẽ tự động được gửi đến cơ quan cảnh sát liên minh. Dù Roberto nhìn rất rõ chân Eva đang run rẩy và hoàn toàn nhận thức được trò lừa bịp của Eva, nhưng anh ta vẫn quyết định lợi dụng cô để kết liễu mạng sống của Thelma. Eva và Roberto tiến đến dinh thự. Roberto đã giết một vệ sĩ tên là Helmut. Sau đó, anh ta đưa một khẩu súng cho Eva để cô có thể bắn Thelma. Trên đường đi lên, cô gặp Dichter và bảo cậu bé hãy báo cho Thelma rằng hãy rời khỏi đây. Nhận ra rằng Eva đang phản bội mình, Roberto đã bắn Eva và rời khỏi hiện trường. Thelma đến đúng lúc cô đang bất tỉnh và điều trị vết thương cho cô. Sau khi Eva tỉnh lại, Thelma cũng đã rời khỏi đó. Hiện tại, Johan đang ở bang Munich và đang lên kế hoạch để tiếp cận Schwartz, con quỷ hút máu của Bayern, người thao túng thị trường chứng khoán của nước Đức. Schwartz hiện tại đã bị mù, ông ta có một đứa con thất lạc, nên Johan đã lên kế hoạch cho Johan và con trai Carl nhận ra nhau. Từ đó, Johan nhận được sự tin tưởng và trở thành thư ký của Schwartz. Trước đó, một thanh niên tên Faden mạo danh làm con trai ông Schwartz theo lời của Johan, nhưng vì đứa con trai ruột xuất hiện, nên Johan cũng đã giết chết Faden và dựng hiện trường thành tự sát. Qua điều tra, cảnh sát Richard phát hiện ra cái chết của Faden có liên quan đến Johan, nhưng sau đó, Richard cũng đã bị dàn xếp là chết tự sát. Cái chết của Richard khiến cho bác sĩ tâm lý Rick Wine nghi ngờ. Rick Wine là thầy của Thelma, vì ông đã biết quá nhiều thứ, nên Johan ra lệnh cho Roberto giết chết ông ta. Nhưng Thelma đã xuất hiện kịp thời và cứu lấy thầy giáo. Qua thầy giáo, Thelma biết được Johan đang làm thư ký cho Schwartz. Thelma bắt đầu lên kế hoạch giết chết Johan. Anh lên kế hoạch mai phục tại một khu rừng và ngắm chuẩn xác vào đầu của Johan, nhưng rồi anh không thể nổ súng. Sau đó, Thelma được biết sẽ có một bài phát biểu diễn ra tại thư viện sách của ông Schwartz. Trong sự kiện này, Johan cũng sẽ có mặt. Trong thư viện, Johan đang xem một quyển sách của nhà xuất bản Prague tiệp khắc thì đột nhiên người anh run lên cầm cập, hét lên rồi ngã xuống. Qua điều tra họ biết rằng, một khi Johan chơi chán thì cậu ta sẽ giết chết kẻ đó. Rất có thể cậu ta cũng đã chán Schwartz và sẽ giết chết ông ta tại buổi phát biểu ở thư viện sắp tới đây. Ông Rick Wine đã đợi ở trước cửa nhà ông Schwartz nhiều giờ để cảnh báo rằng ông Schwartz đang gặp nguy hiểm. Dù đã biết rõ chân tướng của Johan, nhưng Schwartz vẫn một mực đi đến buổi phát biểu kia. Bí mật về cuốn sách Johan đọc hôm đó đã bị Nina phát hiện. Đó là một cuốn sách nói về con quái vật không tên. Nó phân thân, chia ra hai hướng để đi tìm cái tên của mình. Con về phía đông, xin bác thợ rèn cho nó cái tên của ông, nhưng ông ta không đồng ý. Vậy là, nó đề nghị sẽ chui vào cái bụng của người đàn ông, giúp ông khỏe mạnh và sống với cái tên của ông. Nhưng rồi đến một ngày, con quái vật đói bụng và đã ăn hết bên trong của người thợ rèn. Cứ như vậy, hết người này đến người khác, nó vẫn chỉ là một con quái vật không tên. Một hôm, nó tìm vào lâu đài và chui vào cơ thể của một cậu bé bị bệnh. Cậu bé từ đó cũng trở nên khỏe mạnh hơn. Con quái vật cũng cố gắng không ăn cậu bé bởi vì nó thực sự rất thích cái tên này. Một hôm không thể chịu nổi, cậu bé đã ăn sạch cả vua quan và người hầu của mình. Sau đó, nó gặp lại con quái vật ở phía tây và bảo rằng: "Tôi có một cái tên đẹp, vô cùng đẹp là Johan. Con quái vật phía Tây chỉ bảo rằng bấy lâu nay nó vẫn rất hạnh phúc khi không cần tên. Cậu bé sau đó ăn luôn con quái vật phía Tây. Giờ đây, nó đã có một cái tên đẹp là Johan. Thế nhưng, không ai còn sống để có thể gọi nó nữa rồi. Quay lại với buổi phát biểu ở thư viện, Thelma đã sẵn sàng đưa khẩu súng lên và giết chết Johan. Thế nhưng một lần nữa, Thelma vẫn không thể bắn. Trong lúc chần chừ, Thelma đã bị Roberto khống chế. Sau đó, cả hai có màn vật lộn qua lại hết sức căng thẳng. Phía trên bục, ông Shuwan dù đang run rẩy nhưng vẫn bảo mọi người hãy xếp hàng và từ từ thoát khỏi nơi này. Nhưng đã quá muộn, lửa đã bắt đầu bốc lên, lan ra nhanh chóng khiến cho mọi người chạy tán loạn. Johan ở sau lưng Shuwan thầm thì, mọi người đang chạy, người sau đẩy người trước, nỗi khiếp sợ này đã truyền đến ông chưa? Phía này, Thelma đã giành được khẩu súng. Lần này, nếu anh không bắn trước thì Roberto sẽ giết chết anh. Thelma nổ súng trúng Roberto, khiến cho hắn ngã từ lan can xuống dưới. Thelma nghĩ rằng bản thân giờ đã giết người, giờ đây đôi tay của anh cũng không còn run rẩy nữa rồi. Ngay khi anh định nổ súng giết chết Johan thì Nina đã xuất hiện và ngăn cản anh lại. Cô không muốn đôi tay của bác sĩ phải nhuốm máu, nếu giết người thì sẽ chẳng thể nào quay đầu được nữa. Sau đó, Shuwan và Nina được đưa vào bệnh viện, còn Thelma cũng rời khỏi đó. Ông Shuwan khi tỉnh lại thì đã bảo đứa con trai Carl đến với Dresden và chuyển vài lời cho một người ở đó. Carl đến với Dresden và người đứng đó là Thelma. Lúc ấy, Thelma đã cứu sống ông Shuwan khỏi đám cháy và ông đã có vài lời nhắn dành cho anh. Ba con ếch cầu Sedon, mẹ cặp song sinh vẫn còn sống ở Prague. Sở dĩ Shuwan biết được thông tin mẹ của hai đứa trẻ song sinh vì ngày xưa khi tìm kiếm Marco, mẹ của Carl, ông đã tìm đến ngôi nhà ba chú ếch cạnh cầu Chedok và gõ cửa vì từng nghe Margot có một người bạn thân ở đó. Đứng bên trong là một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp. Tuy nhiên, người phụ nữ ấy không có quá nhiều thông tin về Marco. Trước khi rời đi, ông ấy nhận thấy có điều gì đó khiến cho ông lạnh sống lưng. Đằng sau người phụ nữ là một cặp song sinh đang nghe từng lời trong cuộc trò chuyện của họ. Trên con tàu đến Prague, Thelma gặp Grimmer, một ký giả. Khi hộ chiếu của Thelma bị phát hiện, Grimmer đã giúp Thelma thoát khỏi con tàu ấy trước sự truy đuổi gắt gao của cảnh sát. Sau khi chia tay Thelma, Grimmer đến gặp ông Petrov, viện trưởng cũ của cô nhi viện 511, nơi lập trình nhân cách trẻ em. Hiện tại, ông ta đang nuôi hàng chục đứa bé tại nhà riêng. Grimmer nghĩ rằng ông ta đang cố lập lại những thí nghiệm ở cô nhi viện, nhưng ông ta đã thay đổi. Ông ta đã nuôi dưỡng những cô nhi ở đây bằng tình thương và cho chúng cảm nhận hơi ấm của gia đình. Sau đó, ông Petrov cũng bị bắn chết, nhưng ông đã kịp giao lại chìa khóa cho những tài liệu thí nghiệm và băng ghi âm của Grimmer. Grimmer bị thẩm vấn bởi thanh tra Zenma. Anh khai rằng lũ trẻ thấy một cô gái trẻ tóc vàng rất xinh đẹp và nghi ngờ cô ta là kẻ giết hại ông Petrov. Tuy nhiên, Grimmer không hề khai về chiếc chìa khóa. Sau đó, lũ trẻ nhà Petrov được chia ra đến những cô nhi viện khác nhau trong thành phố. Grimmer đã an ủi tụi nhỏ và nắm tay Anthony, cố tình giao lại chiếc chìa khóa cho thằng bé. Sau đó, Grimmer đã bị Zenma truy sát. Thì ra, Zenma là người của cánh phía đông và cũng đang muốn tìm kiếm Johan. Hắn tin rằng Johan sẽ tập hợp được tất cả những con quái vật khác đến từ cô nhi viện 511. Zenma bắt nhốt Grimmer, rồi bắt đầu đánh đập và tra tấn ông bằng cái bờ móng tay. Dù bị cắt móng đến tận một nửa, nhưng Grimmer vẫn không khai ra gì. Trong lúc ông còn đang mơ màng, thì một cô gái tóc vàng đã xuất hiện và giết chết bọn chúng. Lúc Grimmer tỉnh dậy, chỉ có một cái xác là đã bị bắn chết, còn hai cái xác kia thì bị đánh tới chết. Grimmer thầm nghĩ rằng có lẽ hai người kia là do ông giết cũng nên, vì tay ông nhúng đầy những vết máu. Một cảnh sát trẻ tên Xúc được giao nhiệm vụ điều tra vụ án này. Anh ta thường xuyên đến gặp Nina tại quán rượu và đã trúng tiếng sét ái tình với cô. Khi Xúc muốn biết thêm về Nina, cô chỉ nói ba con ếch cầu chia đóc. Xúc sau khi điều tra phát hiện ra một số tiền lớn trong tủ quần áo của Zenman và một bao bì hồ sơ chứng minh Zenman đã ăn hối lộ và che giấu việc một vài người trong sở cảnh sát là cảnh sát mật của tiệp khắc cũ. Cấp trên của Xúc cũng đã nhận hối lộ mà giấu nhẹ chuyện này đi, nên đang lo lắng đến chuyện bị bại lộ. Trong lúc căng thẳng thì họ lôi ra một bịch kẹo do một người đẹp nào đó tặng và cuối cùng ba cảnh sát cũng đã trúng độc mà chết. Grimmer cũng gặp lại nhóc Anthony và lấy lại chiếc chìa khóa. Xúc lúc này cũng đã xuất hiện ở đó để bắt Grimmer, nhưng Xúc nhận ra nội bộ cảnh sát có vẻ rắc rối hơn mình nghĩ nên đã để Grimmer đi. Grimmer giao lại chiếc chìa khóa cho Xúc bảo vệ. Thelma cũng đã đến nơi có tấm biểu hiện ba con ếch. Theo hàng xóm, trước ở đây là nơi sinh sống của hai mẹ con. Người mẹ rất xinh đẹp, nhưng mười mấy năm trước, căn nhà này đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Xúc cầm theo chiếc chìa khóa và nói cho Nina về mọi chuyện kỳ lạ anh không thể đoán được. Nina cũng khuyên rằng anh đừng nói chuyện này với ai vì nó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của anh. Lúc này, cô cũng tiết lộ tên mình cho Xúc rằng tôi là Anna Liebert. Anna về căn phòng của mình và bắt đầu tháo mái tóc giả ra. Thì ra, cô gái trong quán bar bấy lâu nay là Johan cải trang thành Nina. Hôm sau, Soap và Kramer hẹn nhau đến ngân hàng và dùng chìa khóa để mở chiếc tủ bí mật của ông Petrov. Trong cuộn băng đó, họ nghe giọng của một đứa trẻ tên Johan. Nó đang bị tra hỏi bởi thuốc, nên những gì nó trả lời khá là mơ hồ. Nghe xong, Kramer chợt thấy một cơn buồn nôn trào lên tận họng. Cả hai bắt đầu chia thành hai hướng. Soap đã trở về nhà an toàn, nhưng tại nhà anh, những cảnh sát viên đã có mặt. Họ buộc tội anh vì đã đầu độc ba vị cảnh sát kia và lục soát trong tủ của Soap có chứa những viên kẹo gây án. Rõ ràng, họ đã cố tình đổ tội cho Soap. Kramer lo lắng quay lại nhà của Soap thì nhìn thấy Johan dưới hình bóng của Anna đi ra. Johan đã giết chết những cảnh sát có mặt ở nhà Soap. Thelma sau khi biết được tin tức qua báo đã tìm đến mẹ của Soap. Bà già vờ lẩm cẩm nhưng khi nghe Thelma nói rằng Soap vô tội, bà đã bảo Thelma đến căn nhà cũ ở phố Bruno. Hiện, cuốn băng ghi âm đang được mẹ của Soap cất giữ. Soap và Kramer đã trốn khỏi đó và đến một căn nhà hoang, nhưng họ cũng nhanh chóng bị bao vây. Soap bị bắn cho trọng thương, còn Kramer thì bỗng dưng ôm đầu đau đớn khi nhớ về những thứ trong cuốn băng ghi âm. Sau đó, ông đã một mình bắn chết cả ba tên. Thelma lúc này cũng đã đánh ngất tên bắn tỉa từ xa. Ngồi trong vũng máu, Kramer cười và nói, bên trong tôi có một tôi khác, tôi xuất thân từ cô nhi viện 511. Kramer không nhớ quá nhiều về những thí nghiệm diễn ra ở cô nhi viện 511. Ông chỉ nhớ rằng bị cưỡng chế học nhiều ngoại ngữ và học cách không có cảm xúc. Những nụ cười, giọt nước mắt, tất cả đều là giả tạo. Nơi này đào tạo ra những đứa trẻ không có trái tim. Khi Kramer không làm chủ được cảm xúc, thì con quỷ trong ông, Sion Steiner cũng sẽ xuất hiện. Sau khi điều tra, Thelma biết rằng 15 năm trước, hai mẹ con trong căn nhà bà Connect đã bị một cảnh sát mật dẫn đi. Người đàn ông tên là Franz Bonaparte, chủ của căn nhà hoa hồng đỏ, là tác giả của cuốn quái vật không tên. Về phía Johan, hắn giả dạng thành Nina đến thăm bệnh mẹ Soap. Hắn chiếm trọn lòng tin của bà và thành công thay đổi nội dung của đoạn băng ghi âm. Trong đoạn băng, Johan nói, tôi phải đi đâu, giờ tôi đã hiểu được rồi bác sĩ Thelma. Về phía thanh tra Lunch, ông ta vẫn chưa bỏ cuộc cho vụ án này. Ông xin phép nghỉ một thời gian để tìm hiểu thông tin về Johan Liebert và Anna Liebert. Ông đến nơi xuất bản quyển sách quái vật không tên và tìm được một vài thứ khác của họa sĩ Franz Bonaparte. Nó là hình ảnh của một người phụ nữ mang thai và hai đứa trẻ song sinh giống hệt nhau. Ông cũng đến bệnh viện mẹ của Soap. Bà bảo rằng có một người phụ nữ xinh đẹp đến thăm mình, nhưng đó là nam. Lunch lại tiếp tục đến ngôi nhà hoa hồng, nơi mà Franz Bonaparte sở hữu. Ông biết rằng trước đây, tội phạm chính trị bị đưa tới ngôi nhà đó, nhưng tất cả nhân viên nghiên cứu ở đó đều đã biến mất. Lunch dùng búa đập bức tường trong căn nhà hoa hồng và phát hiện ra một cánh cửa kỳ lạ. Lunch trông thấy một bức tranh chân dung mà Bonaparte vẽ mẹ và những đứa trẻ. Đằng sau bức tranh là một bức thư tình của con quái vật gửi tới người phụ nữ với nội dung rằng tôi đã ngắm nhìn em để hiểu mọi thứ về em, nhưng tiếc thay tôi lại bị em nuốt chửng. Em để lại cho tôi một viên đá hoàn mỹ là hai anh em song sinh vĩnh cửu đó. Tội ác lớn nhất mà một người có thể làm là lấy đi cái tên của người khác, tôi trả lại cái tên cho em. Em là Anna, bây giờ tôi chỉ còn bi ai. Thelma sau khi hỏi thăm một người từng làm việc với họa sĩ Franz đã bị ông ta phát hiện ra danh tính thật và bị cảnh sát bao vây. Thelma đã chính thức bị bắt tại Prague và bị giải về Düsseldorf. Thông tin tội phạm giết người hàng loạt Thelma đã xa lưới, khiến tất cả những người từng tiếp xúc và được anh giúp đỡ đều ngạc nhiên. Họ ra sức kiếm cho anh một luật sư có thể bào chữa cho anh vô tội. Tất cả đều không tin lời của Thelma vì Johan đã biến mất như chưa từng tồn tại. Những ai từng gặp Johan đều đã bị hắn giết chết. Hắn đã trở thành một kẻ vô hình mà không ai biết được, không có bằng chứng nào để buộc tội hắn. Cuối cùng, chỉ có mỗi luật sư Fritz Verdiman hứa sẽ biện hộ cho Thelma đến cùng. Hiện, mỗi Eva có thể chứng minh được lời của Thelma nói vì cô đã từng gặp Johan. Vào cái đêm đầu tiên Johan gặp lại Thelma, Eva đã đi theo và vô tình nhìn thấy khuôn mặt của Johan. Thế nhưng cô không đồng ý ra làm nhân chứng cho Thelma. Khi Eva đang suy nghĩ thì Thelma đột nhiên nhận hết tội lỗi giết người về mình. Luật sư thứ hai là một kẻ tên Paul, bào chữa cho Thelma lại chính là Roberto. Hắn bảo rằng sẽ giết chết Eva để diệt khẩu. Điều này buộc Thelma phải lên kế hoạch vượt ngục để bảo vệ Eva. Ngày mai, Thelma sẽ bị đưa đến trại giam. Anh ta vừa vào ngục đã lên kế hoạch cho lần vượt ngục này. Một đàn em của vua vượt ngục là Gosha bỗng nhiên nhảy ra chiếc xe chở nạn nhân và bị đâm trúng. Cảnh sát lo lắng chạy xuống khi Gosha đã bị tông chết. Nhân lúc kiểm tra cái xác, Thelma đã rút được khẩu súng trong người Gosha ra và uy hiếp cảnh sát. Thelma đã thành công vượt ngục và đương nhiên Gosha cũng chưa chết. Tất cả chỉ là màn kịch mà thôi. Lúc này, luật sư Fritz không hề biết Roberto muốn giết Eva. Anh chỉ nghĩ hắn là luật sư phối hợp của mình để biện hộ cho Thelma vô tội, nên đã cho hắn địa chỉ khách sạn của Eva. Khi Thelma đến khách sạn của Eva thì cô cũng đã mất tích. Anh nghi ngờ rằng cha của Fritz có mối quan hệ gì đó với chủ ngôi nhà hoa hồng Bonaparte, nhưng Fritz đã không khai ra thông tin gì về cha của mình. Ngay khi tạm biệt Lunch, Fritz đã bị Thelma chĩa súng vào đầu vì nghi ngờ rằng anh cùng hội nhóm với Roberto và Johan. Nhưng Fritz không hề biết gì về chúng. Anh nói rằng cha anh là gián điệp nên có mối liên hệ với những cảnh sát mật của tiệp khắc cũ. Một trong số đó là chủ căn nhà hoa hồng Bonaparte. Trong nhà, Fritz có một cuốn sổ do cha anh để lại. Lúc này, Thelma mới biết thì ra mục tiêu của Roberto là cuốn sổ đó. Trong cuốn sổ nói về việc Bonaparte đang thực hiện thí nghiệm thuyết ưu sinh. Trở lại với Eva, cô không phải bị Roberto bắt đi, mà bị một người đàn ông tên Martin đưa đi. Martin được thuê để đưa Eva về Frankfurt. Vì đứng trước nguy cơ phải đối mặt với Roberto, Eva đã đi theo Martin. Khi họ đến Frankfurt, Eva gặp ông chủ của Martin, một người đàn ông tên là Kepik, là một trong những thành viên lãnh đạo của Đức Quốc xã mới và đang cố gắng kiểm soát Johan. Kepik đưa cho Eva một thẻ tín dụng và cho cô chi tiêu theo ý muốn của mình, cũng như một nhiệm vụ tham dự một số bữa tiệc. Eva mua quần áo xa hoa cho mình và mua quần áo cho Martin để anh trông giống như là Thelma. Trong một bữa tiệc khác, Eva đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là nhận ra Johan và chỉ vào anh ấy. Lúc này, Kepik và Christoph đã tiến đến bắt tay với Johan. Nhiệm vụ của Eva cũng đã xong. Đêm đó, Kepik bảo Martin giết chết cô. Tuy nhiên, nhận thấy sự yếu đuối của Eva sau lớp vỏ bọc bất cần kia. Từ bao giờ, Martin đã cảm thấy yêu mến cô và yêu cầu cô bỏ trốn cùng anh. Martin sau đó đưa cô đến một khách sạn khác. Khi đặc vụ của Kepik tìm thấy họ, Martin đã đưa cho cô địa chỉ của Thelma vì trước đó anh cũng đã gặp Thelma. Tuy nhiên, cô yêu cầu anh trốn cùng cô và cũng nói với anh rằng cô sẽ đợi anh ở ga xe lửa Frankfurt. Khi Martin lộ ra vẻ mặt khó hiểu thì Eva lại bảo rằng tôi chỉ đùa thôi, đừng chết. Eva đợi Martin ở nhà ga. Tuy nhiên, thay vì Martin thì người xuất hiện lại là Thelma. Anh báo tin rằng Martin vừa bị giết. Eva lần này đã suy sụp hoàn toàn. Cô tự trách bản thân rất nhiều vì chỉ đem cái chết đến cho người khác. Thelma đã an ủi cô vì trước khi chết, Martin đã bảo rằng bản thân rất hạnh phúc khi có cô đợi anh ở nhà ga. Eva sau đó tạm biệt Thelma và rời đến Munich. Về phần Nina, cô trở về căn phòng nơi cô sống cùng mẹ và Johan khi còn nhỏ. Ở đây, cô nhớ lại một kỷ niệm khác. Sau đó, cô quay trở lại Munich. Nina yêu cầu bác sĩ Rudy thôi miên để ghép tất cả những ký ức đã thu thập của mình lại với nhau. Sau khi Thelma tách khỏi Eva, anh bắt đầu điều tra về Kepik vì tin rằng hắn có liên quan đến các thí nghiệm từ trại trẻ mồ côi năm 11. Khi Thelma theo xe của Kepik thì bị cảnh sát vây bắt. Anh vội chạy trốn khỏi đó thì không may bị một chiếc xe tải tông. Khi tỉnh lại, anh nhận ra mình đã được nhà sĩ tên là Milan Kolas cứu sống. Thelma để ý thấy bức ảnh của Kepik trên tường, một khẩu súng và báo cáo về Kepik trong ngăn kéo của Milan. Milan nói rằng khu phố này đang được tái phát triển sau khi nó bị tổ chức thế giới ngầm của Kepik đốt cháy vào năm 1996. Năm mà người đấu tranh cho quyền lợi của người Thổ Nhĩ Kỳ đều bị Kepik sát hại. Theo kế hoạch, tiêu diệt người nước ngoài trong khu vực lân cận. Kepik trở thành giáo viên người Đức và tổ chức các buổi hội thảo đọc sách về các thí nghiệm trong biệt thự hoa hồng đỏ. Những đứa trẻ tham gia lớp học của Kepik bắt đầu đánh nhau, giống như chúng đang cố giết nhau. Tất cả đều kết thúc bằng việc tự sát. Con trai của Milan đêm đó cũng đã tự vẫn. Milan quyết định tham gia đại hội, được tổ chức ở trung tâm Rotherham, nơi được thông báo là Kepik sẽ có mặt. Thelma cố gắng ngăn Milan giết Kepik nhưng đã thất bại. Milan sau đó đã bị cảnh sát bắn chết ngay khi ông vừa chuẩn bị bắn Kepik. Về phần Baby, hắn vẫn luôn là phần tử ủng hộ việc đưa Johan trở thành một Hitler thứ hai. Nhưng cuối cùng, Baby đã bị một gái điếm giết chết. Việc này cũng khiến Kepik lo sợ tới đây, Johan sẽ giết chết mình. Kepik trở nên hoang tưởng và sợ chết. Hắn bắt Nina và dùng mạng sống của cô làm bảo hiểm cho sự an toàn của mình nếu gặp Johan. Trên đường rời khỏi biệt thự, Kepik đã mất đi sự tỉnh táo mà bắn chết vệ sĩ của chính mình. Kepik sau đó tự mình đến biệt thự và gặp Johan. Johan không giết ông mà chỉ hỏi rằng Franz Bonaparte còn sống đúng không? Sau khi Johan rời đi, Kepik đã gặp Nina và đưa cô đến một tòa nhà hoang để gặp Johan. Phía Eva, cô không bỏ trốn mà mua một khẩu súng đến uy hiếp Christoph. Cô bắn đứt một bên tai của hắn, kẻ đã bắt tay với Johan hôm trước tại buổi tiệc. Danh tính của Christoph cũng được tiết lộ. Hắn là đứa trẻ sống sót trong cuộc bạo loạn ở cô nhi viện năm 11. Ngày đó, Christoph trốn ở tủ bên dưới bồn rửa bát vài ngày trời. Đến khi gần như bất tỉnh thì Johan đã mở cửa tủ, đưa tay mời Christoph ra ngoài và nói: "Ra ngoài, tôi có kế hoạch." Hai người trở thành bạn bè và hứa với nhau rằng 10 năm sau họ sẽ đoàn tụ. Christoph trở thành con nuôi của Ernest Jevonik, một trong bốn cá nhân đứng đầu tổ chức Đức Quốc xã mới. Ông sở hữu tập đoàn tài chính lớn nhất ở Đức nhưng đã qua đời. Khi Eva lơ là và mé mị Christoph bắn chết thì Thelma cũng đã xuất hiện. Qua Christoph, Thelma đã đến ngôi nhà bỏ hoang để gặp Johan. Về phần Nina, Kepik đã kể cho cô nghe về những gì ông biết về cha mẹ cô. Vào những năm 1970, chủ nhân của tòa nhà hoa hồng là Bonaparte bắt đầu thí nghiệm thuyết ưu sinh để tạo ra đứa trẻ hoàn hảo. Đàn ông và phụ nữ trên khắp đất nước được lựa chọn dựa trên các đặc điểm di truyền như đặc điểm thể chất và trí tuệ. Hai đối tượng được chọn để ghép đôi là Vieira Chena và em trai cùng cha khác mẹ của Bonaparte, một quân nhân chuyên nghiệp ở Tiệp Khắc. Hai người yêu nhau, sau khi mẹ Nina mang thai, cha mẹ cô đã cố gắng bỏ trốn cùng nhau, nhưng Bonaparte đã bắt được họ và giết chết cha cô. Mẹ cô sau đó thì bị bắt cóc và giám sát liên tục. Khi mẹ cô bị giam trong khu cách ly, Bonaparte đã phạm phải sai lầm lớn nhất, đó là yêu mẹ cô. Biểu hiện tình yêu méo mó của hắn bao gồm việc xóa bỏ ký ức và quá khứ của Vieira. Hắn muốn trở thành người duy nhất có thể thừa nhận sự tồn tại của cô. Vieira đã thề rằng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, ngay cả khi cô chết, các con của cô cũng sẽ trả thù. Sau đó, hắn giám sát Vieira trong tòa nhà bà Connect. Sau cuộc nói chuyện, Nina đã gặp lại anh trai tại căn nhà hoang. Johan bắt đầu kể về quá khứ của họ. Ngày ấy, Johan được đưa đến biệt thự hoa hồng đỏ. Hàng loạt người bao quanh và xì xào về anh. Họ mừng rỡ vì thí nghiệm cuối cùng cũng đã thành công. Nhưng rồi, ai nấy cũng đều ngã xuống, kêu la rên rỉ. 42 người ở đó đã chết vì bị đầu độc bởi rượu. Chỉ có Bonaparte là vẫn còn đứng ở đó. Johan đã bỏ chạy về ngôi nhà bà Connect và kể lại rất nhiều thứ cho Nina nghe. Nina giàn giụa nước mắt, chĩa súng về phía Johan và nói rằng, không phải, là em đã chứng kiến tất cả. Em bị bắt đến biệt thự hoa hồng và em đã kể lại cho anh nghe. Johan có một biểu cảm lạ lùng, có vẻ như cười, có vẻ như khóc và rời đi. Khi Thelma đến, chỉ thấy Nina rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cô đưa súng lên đầu muốn tự kết liễu đời mình, nhưng bị Thelma ngăn lại. Nina cho rằng giống như cô, Johan cũng sẽ tìm cách tự hủy diệt mình. Vụ tự sát hoàn hảo là mục tiêu cuối cùng của Johan. Johan muốn xóa bỏ bản thân khỏi thế giới, hay loại bỏ tất cả những người biết anh ta và quá khứ của anh ta, cũng giống như nhân vật con quái vật trong câu chuyện Quái vật không tên. Qua thông tin của Capic, họ biết rằng tiếp theo Johan sẽ đi tìm và giết Franz Bonaparte. Hiện giờ, con trai của Bonaparte đang ở Prague. Sau tất cả, Capic rời khỏi tòa nhà hoàng và tự hỏi bản thân mình rằng mục tiêu của chúng ta là gì? Chúng ta đang cố gắng tạo ra cái gì? Hãy nói cho tôi biết, Franz Bonaparte. Sau đó, ông bị đồng bọn bắn vào đầu vì họ tin rằng ông đã phát điên. Nina sau đó được đưa đến bệnh viện để hồi phục chấn thương tâm lý. Trong khoảng thời gian này, Thelma cũng đã gặp một người đàn ông tên là Jaromir Lipski, con trai của Franz Bonaparte. Thông qua Jaromir, Thelma tìm ra được vị trí hiện tại của Bonaparte là ở một thị trấn nhỏ miền nam nước Đức gọi là Ruhenheim. Thelma lên đường đến đó để ngăn chặn Johan. Cùng lúc đó, thanh tra Lunch và ký giả Grimmer cũng đã điều tra được thông tin của Bonaparte và hiện tại họ cũng đang ở Ruhenheim. Thị trấn yên bình nay đột nhiên vang lên nhiều tiếng súng hơn. Cả hai chắc chắn rằng Johan sẽ biến thị trấn này trở nên đẫm máu. Hắn sẽ khiến tất cả mọi người giết hại lẫn nhau đến khi không còn một ai sống sót. Người của Johan cũng đã phân phát súng khắp thị trấn. Giờ đây, không có gì để ngăn cản được cuộc thanh trừng này. Lúc này ông Klaus, một nhân viên già pha chế đã lên tiếng, tất cả là tại tôi. Ông là Bonaparte. Lodge và Grimmer hẹn nếu sống sót sau sự kiện này thì sẽ cùng nhau ngồi uống bia. Lodge bắt đầu ra ngoài để ngăn cuộc thảm sát kia và bắt gặp Thelma cũng đang cố gắng cứu những người vô tội ngoài kia. Lodge lúc này mới lên tiếng xin lỗi Thelma về những phán đoán sai lầm của mình. Trước đây, ông luôn cho rằng Thelma là kẻ đứng sau tất cả. Lodge sau đó đối đầu với Roberto tại khách sạn. Về phần của Grimmer và những người đang trốn ở trong nhà, có kẻ đã dùng súng và tấn công họ từ tòa nhà đối diện. Grimmer bảo mọi người hãy xuống tầm hầm trốn, còn bản thân thì ra khỏi tòa nhà, khuyên nhủ mọi người. Khi Thelma đến, thì Grimmer với một vết thương nặng ở bụng đã ngồi đó. Anh nói, tổng cộng có 4 người đã bị anh bắn chết. Không phải là do siêu nhân Steiner xuất hiện, mà là vì cảm xúc thật, vì quá căm phẫn nên anh đã ra tay. Grimmer bảo Thelma hãy đi giúp Lunch. Sau đó, anh bắt đầu nhắm mắt và nghĩ đến một bữa ăn tuyệt vời sau khi tất cả chuyện này chấm dứt. Và cuối cùng, giọt nước mắt thật sự của Grimmer cũng đã tuôn rơi. Lúc này, anh đã tìm lại được cảm xúc thật sự của một con người. Grimmer đã chết. Thelma cũng có một cuộc trò chuyện với Bonaparte. Ông yêu mẹ của hai đứa bé song sinh. Ông giết chết tất cả những ai tham gia thí nghiệm và biết về danh tính của cô ấy và hai đứa trẻ. Thí nghiệm của ông đã tạo ra một con quái vật mà ngay cả ông cũng không thể nào ngăn cản được. Nghe những lời thứ tội của Bonaparte, Thelma cũng bảo rằng tôi đã đánh thức con quái vật đó. Nói rồi, cả hai cùng tiến đến khách sạn Bell Park để hỗ trợ cho thanh tra Lunch. Phía này, Lunch cũng đã giành chiến thắng Roberto. Về phần Nina, cô cũng đã có mặt ở phía ngoài thị trấn này. Cô đến ngôi nhà quỷ hút máu, nơi mà Bonaparte lưu trữ rất nhiều bức tranh vẽ cặp song sinh. Nina biết rằng Johan đã đến đây và có lẽ anh ấy cũng đang khóc như cô lúc này. Nina nhớ lại lúc đó, tại biệt thự hoa hồng, ông Bonaparte đã bảo cô hãy trốn đi. Cả hai anh em đều là những viên đá quý nên không thể biến thành quái vật. Phía này, Johan đã xuất hiện trước mặt của Bonaparte. Ông đã định cùng chết với Johan để trả giá cho tất cả tội lỗi mình gây ra. Nhưng Roberto đã thoát khỏi Lunch và bắn chết Bonaparte. Roberto ngã xuống cùng với câu nói, Johan, hãy cho tôi xem cảnh kết thúc. Nhưng Johan lạnh lùng đáp, ông nhìn không thấy đâu. Thelma lúc này cũng đã sẵn sàng bắn chết Johan, nhưng hắn chỉ bảo rằng, vì bác sĩ cho rằng sinh mạng bình đẳng nên tôi đã sống lại. Thứ gọi là bình đẳng ở bất cứ nơi nào cũng chỉ là cái chết. Johan yêu cầu Thelma hãy bắn vào đầu mình, nhưng Nina cũng đã xuất hiện và ngăn Thelma làm điều đó. Cô đã chấp nhận tha thứ cho Johan. Johan đưa ra khẩu súng uy hiếp một đứa bé và ép Thelma phải nổ súng. Nhưng một tiếng súng đã vang lên và Johan ngã xuống. Cha của đứa bé đã bắn viên đạn đó để bảo vệ cho đứa con trai của mình. Đầu của Johan bị thương nặng, Thelma lại thực hiện cuộc phẫu thuật và một lần nữa cứu sống Johan. Sau tất cả, Thelma đã được trả lại sự trong sạch. Còn Eva trở thành một nhà thiết kế nội thất bếp. Lance mang rượu sang phần mộ của Grimmer và có một cuộc nói chuyện như lời hứa trước đây của họ. Thelma sau đó gia nhập hàng ngũ những bác sĩ không biên giới để giúp đỡ càng nhiều người càng tốt. Sau đó, anh gặp Vera Chena, mẹ của cặp song sinh ở Pháp. Và sau đó, bà cũng đã nói cho anh biết tên thật của hai đứa bé. Ngay sau đó, Thelma đến thăm Johan tại bệnh viện cảnh sát. Mặc dù Johan đang trong tình trạng hôn mê, nhưng Thelma bất ngờ thấy Johan ngồi dậy và kể rằng ngày ấy, Bonaparte đã ép mẹ anh ra một đứa trẻ cho cuộc thí nghiệm. Bà Vieira không thể đưa ra quyết định, nhưng sau đó bà đưa Nina cho Bonaparte. Johan vẫn nghĩ mãi, lúc ấy bà muốn cứu Johan hay chỉ nhầm Johan với Nina. Khi giật mình trở lại, Thelma nhìn thấy Johan vẫn nằm ở đó. Tất cả những điều này không lẽ là do anh tưởng tượng? Khi Thelma rời đi, giường bệnh cũng trống trơn và Johan cũng đã biến mất. Monster đã kết thúc, khép lại câu hỏi rằng liệu Johan biến mất tựa như kẻ ác không còn hay là kẻ ác sẽ vĩnh viễn tồn tại? Mỗi người chúng ta sẽ tự có câu trả lời cho riêng mình. Về phần của Thelma, anh vẫn tiếp tục là một bác sĩ đi theo lý tưởng của bản thân, trân quý mọi sinh mạng. Anh vẫn tiếp tục cứu sống con người mà không mang đến bất cứ điều gì. Những nhân vật khác trong câu chuyện cũng trưởng thành hơn rất nhiều, như Eva hay Nina cũng vậy. Khi bóng tối kết thúc, cũng chính là lúc họ nhận ra điều gì đó và trở nên trưởng thành hơn. Còn rất nhiều tầng lớp ý nghĩa trong bộ truyện Monster. Video tóm tắt chỉ để cho các bạn có một cái nhìn khái quát về bộ truyện huyền thoại này. Nếu có hứng thú và để tìm hiểu hơn về các nhân vật và ý nghĩa của mỗi nhân vật trong câu chuyện truyền tải, thì các bạn hãy dành thời gian đọc manga hoặc theo dõi anime nhé. Còn giờ thì mình sẽ đọc qua một vài bình luận của các bạn nhé. Quá hay, cảm ơn Art vì đã làm một video hay như này, xem mãi mà không dứt ra được. Quá hay luôn Art, mình và team Lời Tắm luôn muốn mang đến cho các bạn những trải nghiệm tốt nhất khi xem anime. Thế nên là mọi người hãy yêu quý và luôn ủng hộ cho team Lời Tắm nhé. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Thôi thì video cũng đã dài rồi. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến cuối video. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của Lời Tắm. Và nhớ ấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau nhé. See ya!